Chương 832, có chu tờ buồn cười. Cái tuổi này Nam Hải tính tình xúc động, còn sẽ có một loại chủ nghĩa anh hùng, tự cho là đánh lam tâm chính là đang vì dân trừ hại, cho nên đánh gọi là cái thoải mái lâm ly, căn bản không mang thu tay lại, lực tay rất nặng. Lúc này lam tâm bởi vì cả ngày gặp chửi rủa cùng internet bạo lực, mặc kệ là thân thể còn là tinh thần đều chịu đựng rất nghiêm trọng tàn phá, vốn chính là thật hư nhược, chỉ bị đánh một hồi liền vô lực nằm ở nơi đó, giống như là một con cá chết. Dù che mưa đã sớm rớt xuống một bên trên mặt đất, có mưa theo nó chảy xuống, cuối cùng ẩn vào tới trên mặt đất nước bẩn bên trong. Nàng có la lên, thế nhưng là tiếng mưa rơi quá lớn, ở cách xa người nghe không được, cách gần mở ra cửa sổ nhìn xem chuyện gì xảy ra sau liền vội vàng đóng lại bận bịu, sợ chọc phiền toái. Còn là có cái Nam Hải cảm thấy lam tâm tựa hồ sắp không được, theo gần chết, lúc này mới kéo lại những người khác bước nhanh rời đi. Tại bọn họ đi rồi, thợ trang điểm cho Giang Tiểu Bạch hóa tổn thương trang điểm, sau đó lại tiếp tục chụp sau cùng một cái ống kính. Giang Tiểu Bạch một lần nữa gục ở chỗ này, bắt đầu quay chụp sau đầu tiên là nằm không động, lập tức mới giật giật thân thể, ngẩng đầu. Trên mặt của nàng bị hóa thành có chút sưng đỏ, trên mu bàn tay QNZ có tổn thương ấn, đem ngẩng đầu lên lúc liền lộ ra một đôi âm u đầy tử khí con mắt. Cách Tiểu Bạch, đằng trước đều không có gì. Nhưng mà cuối cùng cái ánh mắt này không tốt lắm. Phan đạo diễn nhíu mày đi tới. Ánh mắt Giang Tiểu Bạch tại Minh Châu còn có nhân viên công tác khác nâng đỡ đứng lên, có chút khó hiểu. Ừ, ngươi qua đây nhìn xem ống kính. Phan đạo diễn đối nàng với tay, nhường nàng nhìn chụp được đoạn ngắn. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía trong ống kính chính mình, nàng ánh mắt đờ đẫn, có chút trầm thống ngốc trệ cảm giác. Tựa hồ không có vấn đề gì a kịch bản bên trên chỉ nói, lúc này làm tâm không khóc. Bởi vì liên tiếp đả kích nhường nàng liền muốn khóc cũng không khóc được, mặc dù trên người đau, thế nhưng là tâm lý đau hơn, cho nên cũng liền không cảm thấy tổn thương có nhiều đau đớn. Cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy, lúc này Lam Tâm là có chút thật thà, tựa như là bị cái này một ít đả kích tàn phá hơi choáng dường như. Lam Tâm là đau xót, nhưng ta cảm thấy nàng sẽ không là ngơ ngác đờ đẫn cảm giác, bởi vì trong nội tâm nàng còn có cổ bất khuất hỏa, nàng tính tình nhưng thật ra là thật cứng cỏi. Nàng cũng muốn còn chính mình trong sạch, cho nên chịu nhục sau sẽ có một ít hỏa khí. Phan đạo diễn cho nàng nói diễn. Sau khi nói xong, Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất có đạo lý, thế là liền nằm xuống, chụp lại. Cái này một cái biểu lộ lại chụp hai lần, nhưng hai lần chụp xong, Phan đạo diễn lại sờ lên cằm suy tư, cảm thấy còn là thiếu một chút cái gì. Giang Tiểu Bạch đem hắn nói điểm biểu hiện ra, có thể hắn lại cảm thấy còn chưa đủ chuẩn xác. Nhưng mà lại nói không nên lời cụ thể là ít cái gì. Kỳ quái, thiếu một chút cái gì đâu hắn lẩm bẩm, nhưng không có đầu mối, vừa vặn lúc này trong lúc vô tình quét đến Lưu Triều, thế là không chịu được nhãn tình sáng lên. Lưu Triều, ngươi vừa rồi QNZ ở bên xem, ngươi cảm thấy Giang Tiểu Bạch biểu diễn là ít cái gì Phan đạo diễn hỏi. Lưu Triều là cái rất nghiêm túc diễn viên, mặc dù hắn nhưng mà tới khách mời một cái phần diễn rất ít vai phụ. Nhưng là toàn bộ phim kịch bản hắn đều là trước tiên hiểu qua, cho nên cái này kịch bản hắn cũng biết. Phan đạo diễn cảm thấy Lưu Triều thân là ảnh đế, có lẽ ánh mắt sẽ sắc bén một ít, có thế nhìn ra mình muốn biểu đạt ra tới này nọ. Giang Tiểu Bạch nghe nói cũng tới đến Phan đạo diễn bên người, Lưu tiền bối, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nói xong, liền có chút mong đợi nhìn về phía Lưu Triều. Lưu Triều thì là trầm ngâm một chút, sau đó liền chợt làm ra một cái động tác. Chỉ gặp hắn tay phải nắm thành quyền, sau đó hướng Giang Tiểu Bạch phương hướng dần dần ra quyền. Thung một phen nhẹ nhàng châm đục, nắm đấm của hắn đánh tới Giang Tiểu Bạch trên vai trái. Khí lực của hắn không lớn cũng không nhỏ, không phải là nhẹ nhàng không có cảm giác gì, nhưng lại sẽ không để cho Giang Tiểu Bạch quá đau. Có thế trọng điểm không phải khí lực, mà là hắn động tác này Giang Tiểu Bạch vô ý thức đưa tay che bị đánh có chút thở hơi đau vai, có chút mở mịt lại mê hoặc nhìn về phía Lưu Triều. Một mặt một bước, Minh Châu cùng Linh Lung vốn đang một mặt mong đợi chờ ảnh đế đến cho Giang Tiểu Bạch nói diễn, các nàng cu nở dê rửa thai lắng nghe, dự định tăng một chút kiến thức, có thế nào biết gặp được một màn này. Hai người lúc này, các nàng một mặt người da đen dấu chấm hỏi, có quá nhiều danh không biết nên như thế nào nôn. Mặt khác nhân viên công tác nhìn thấy hắn động tác này sau cũng là một mặt mê mang ngươi nói ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ. Nhưng mà hỏi ngươi có hay không có thế chỉ điểm địa phương, ngươi đến mức đưa tay đánh người sao không muốn nói không nói là được rồi, lại không có người sẽ bức ngươi à, tin tức xem ra không tệ, ngươi quả nhiên là tên biến thái Trác Hy thật sự là quá đáng thương, Lưu Triều ngươi đây là người khác ngộng, Phan đạo diễn cu nở dê ngộng. Chính là cái biểu tình này. Lưu Triều lại là nhìn một chút Giang Tiểu Bạch, nói. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, chưa có lấy lại tinh thần tới. Người ta vốn không quen biết, không có gút mắc, ta lại đưa tay đánh ngươi, cho nên ngươi là mở mịt vừa nghi ngờ không hiểu. Lưu Triều nhìn nàng không hiểu, liền giải thích nói, Lam Tâm cũng là dạng này, nàng không biết mấy cái kia Nam Hải, nàng cu nở dê không làm sai sự tình, nhưng bọn hắn lại hạ nặng tay đánh nàng, nàng có phẫn nộ, nhưng cùng lúc cu nở dê có nghi hoặc, thậm chí cảm thấy được có chu tờ buồn cười. Buồn cười Phan đạo diễn tự lẩm bẩm, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đúng vậy a, tin vỉa hè, lại thành bọn họ công kích người lý do. Hơn nữa càng buồn cười hơn chính là, bọn họ là vì làm anh hùng mới làm như vậy, cái này chẳng lẽ không buồn cười sao? Lưu Triều nói đến đây, hơi có chút trào phúng câu lên khỏe môi dưới, Lu Cờ Na Ho thay ác nhân mở rộng chính nghĩa cu nở dê gọi có thể gọi làm anh hùng Giang Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Mà Phan đạo diễn lại là nhịn không được vỗ một cái đùi, RUNG, chính là cái này đây chính là hắn muốn thuyết minh ra tới cảm giác Lưu Triều, thật sự là rất đa tạ ngươi, ngươi thật đúng là cái bảo a. Phan đạo diễn kích động vỗ vỗ Lưu Triều vai. Lưu Triều cười nhạt một chút, không nói gì. Cảm ơn tiền bối, ta hiểu. Giang Tiểu Bạch liếc mắt nhìn chằm chằm Lưu Triều, gật gật đầu ghi xuống. Có Lưu Triều lần này chỉ điểm. Giang Tiểu Bạch lại quay chụp cái kia ống kính lúc liền thật thuận lợi, lần thứ nhất lúc không chụp tốt, lần thứ hai lúc trực tiếp đã vượt qua. Chụp hết trận này, Phan đạo diễn liền hỏi Giang Tiểu Bạch, thể lực tạm được sao, có thể hay không bắt đầu trận tiếp theo ta có thể, không có vấn đề. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Vất vả ngươi, buổi tối hôm nay ta mời khách, chúng ta ăn bữa ngon, ngày mai buổi sáng cho ngươi thêm nghỉ ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Phan đạo diễn gật gật đầu. Vậy cảm ơn Phan đạo diễn, xem ra ban đêm ta phải ăn nhiều một điểm. Cười nói, liền lên xe, đi tới chụp nhận cơm hộp trận kia diễn địa điểm. Giang Tiểu Bạch cơ hồ không có ngừng, tháo bỏ xuống tổn thương trang điểm, một lần nữa hóa trang, lại đổi thành lúc trước bộ kia quần áo, sau đó tiếp tục quay chụp. Cuối cùng tuần vui này kỳ thật không tính phức tạp, nhưng mà phải bảo đảm ống kính mỹ cảm, cho nên tại làm động tác lúc lại có yêu cầu nghiêm khắc. Bởi vì muốn quay chụp đến nhập kính lúc tốt nhất góc độ.